Huyền Học phát sóng trực tiếp bạo hỏa, toàn nhân viên ăn dưa hóng chuyện. Chương 108, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quách Nhu đứng sững người tại chỗ. Cô không ngờ rằng cặp vợ chồng già ở tầng dưới lại chính là cha mẹ của Ngô Uyên. Nếu cô đang ở trong căn phòng mà Ngô Uyên đã chết, tại sao họ lại giả vờ không biết gì? Cô nhớ lại khi mới chuyển đến, cặp vợ chồng già đã hỏi cô về tầng lầu và nói rằng căn nhà này vẫn là chủ nhà tự ở, sắp tới mới cho thuê. Họ đã lừa cô, căn nhà này đã được cho thuê từ lâu, và còn có người C, H, E, T trong đó. Không đúng, nếu nhà họ có phòng trống, tại sao Ngô Uyên lại thuê một căn phòng khác ở tầng 4? Khán giả cũng nhận ra điều này, sôi nổi bình luận, Quách Nhu đang ở chính là nhà của Ngô Uyên. Đúng vậy, đây là lời giải thích hợp lý duy nhất. Trời ơi, xem ra Quách Nhu không hề biết, gia đình này đã lừa cô từ đầu. Nhưng mục đích của họ là gì? Kha Tuyết lạnh lùng nói, tất nhiên là để dụ cô vào bẫy, làm vợ ma cho con trai họ. Rồi cô ra lệnh, Quách Nhu, đi vào và cắt tấm vải đỏ. Quách Nhu nghe vậy, lập tức đẩy bà cụ sang một bên, tiến vào giữa nhà, nhìn khuôn mặt cười tươi của Ngô Uyên trong ảnh. Cô cầm kéo lên với vẻ phẫn nộ. Kha Tuyết bắt đầu niệm chú, chỉ đợi Quách Nhu cắt tấm vải đỏ, cô sẽ tăng cường pháp thuật để hủy bỏ hôn ước. Không được, bà cụ phản ứng lại, nhanh chóng chạy đến giật lấy kéo. Vừa giật vừa kêu cứu, ông già ơi, mau ra đây, Quách Nhu đến rồi. Gia đình này quả nhiên biết tên cô. Một ông cụ từ trong phòng chạy ra, thấy Quách Nhu đang cầm vải đỏ và kéo, lập tức hiểu ra chuyện gì đang xảy ra. Hai người hợp sức kéo Quách Nhu lại. Xin cô, bà cụ khóc lóc, con trai tôi đã C, H, E, T nhiều năm. Một mình dưới suối vàng không ai chăm sóc, cô hãy giúp nó đi, cô muốn gì chúng tôi cũng cho. Nói đi, cô muốn bao nhiêu tiền? Ông cụ cũng hét lên, ôi trời, cái gì thế này, dùng tiền mua mạng sống sao? Thật là đáng sợ, con trai C, H, E, T rồi mà còn lo chuyện này. Phiêu Vũ Miên Miên, cả nhà các người, đồ vô liêm sỉ. Quách Nhu gào lên trong cơn giận dữ, dù cô là phụ nữ, nhưng đối mặt với hai cụ già, cô không hề tỏ ra yếu thế. Khi thấy Quách Nhu đang bị kéo lại, cô đưa kéo lên tấm vải đỏ và cắt một lỗ nhỏ. Ông cụ vô cùng lo lắng, đừng mơ, chúng tôi đã mời đại sư làm trận, cắt vải đỏ cũng vô ích thôi. Ông cụ hét lên, Kha Tuyết lạnh lùng nói, không may cho các người, ta cũng là đại sư, và có thể dễ dàng hủy bỏ hôn ước. Cái gì? Hai cụ già kinh ngạc nhìn vào màn hình điện thoại của Quách Nhu. Trong lúc họ lơ là, dẹt, một tiếng, Quách Nhu đã cắt đứt tấm vải đỏ thành hai mảnh. Một người một mảnh, hôn ước đã bị hủy bỏ. Kha Tuyết lập tức thực hiện pháp thuật, hôn ước đã được giải trừ. Quách Nhu thở phào nhẹ nhõm. Trước đây, cô luôn cảm thấy nặng nề trong lòng, như thể có thứ gì đó đè nặng lên người. Giờ đây, tấm vải đỏ đã bị cắt đứt, cô cảm thấy nhẹ nhõm hẳn. Ngược lại, hai cụ già nhà Ngô đứng sững người. Ôi trời ơi, cô làm gì vậy? Bà cụ khóc lóc nhặt mảnh vải đỏ lên, cố gắng ghép lại, nhưng đã quá muộn. Cô, ông cụ giận dữ, định đánh Quách Nhu, nhưng cô không hề sợ hãi. Quách Nhu cười lạnh, rõ ràng là các người muốn hại tôi, sao lại khóc lóc như thể tôi là người xấu vậy? Bà cụ ngồi bệt xuống sàn, vỗ đùi kêu gào, Uyên ơi, mẹ xin lỗi con, mẹ không thể tìm được vợ cho con, mẹ thật vô dụng. Quách Nhu tức giận đến run rẩy, rõ ràng cô là nạn nhân, nhưng họ lại làm như thể cô là người có lỗi. Nếu lo lắng cho con trai, sao không xuống suối vàng chăm sóc nó, tìm vợ ma làm gì? Kha Tuyết lạnh lùng nói, ai, Ai đang nói? Hai cụ già nhìn quanh, rồi nhìn thấy Kha Tuyết trên màn hình điện thoại của Quách Nhu. Họ hiểu ra, chính vị đại sư này đã chỉ điểm Quách Nhu đến phá trận. Xen vào chuyện người khác, sau này xuống địa ngục sẽ bị cắt lưỡi. Ông cụ ác động nguyền rủa. Ôi trời, giờ mới nhớ đến nhân quả báo ứng. Ha ha, không ngờ đúng không? Vị này chính là quan chức địa phủ đấy. Kha Tuyết nói đúng, sao hai cụ không xuống suối vàng chăm sóc con trai? Kha Tuyết thản nhiên nói, các người nghĩ rằng trận pháp bị phá là hết chuyện sao? Hai cụ già đồng loạt ngẩn người, trận pháp bị phá thì tìm người khác thôi, chẳng lẽ còn có chuyện gì khác? Thực ra, ban đầu họ không nghĩ đến chuyện tìm vợ ma, họ đau lòng vì mất con, nhưng cũng chỉ biết chấp nhận sự thật. Nhưng vài tháng trước, họ bỗng mơ thấy con trai. Ngô Uyên nói rằng anh đang yêu, và bạn gái sắp đến nhà. Ban đầu họ còn nghi ngờ, nhưng khi Quách Nhu đến thuê nhà, họ tin rằng cô chính là bạn gái của con trai họ. Nghĩ đến việc con trai một mình dưới suối vàng không ai chăm sóc, họ liền liên hệ một đại sư để làm trận, giúp hai người kết hôn. Ngô Uyên nói rằng 3 ngày nữa sẽ kết hôn, và trong mơ sẽ dâng trà cho họ. Nhưng không ngờ, Quách Nhu phát hiện ra sự thật, xông vào cắt đứt tấm vải đỏ, hủy bỏ hôn ước. Họ tuy thất vọng, nhưng nghĩ rằng có thể tìm người khác. Nhưng nghe Kha Tuyết nói, chẳng lẽ Quách Nhu định trả thù? Ông cụ phản ứng nhanh, giơ điện thoại lên, tôi báo cảnh sát, Quách Nhu. Cô xâm nhập nhà người khác. Không lâu sau, cửa nhà bị gõ, một cảnh sát đến điều tra sự việc. Ông cụ chỉ tay vào Quách Nhu, tố cáo, cô ấy xông vào nhà chúng tôi, đẩy ngã hai vợ chồng già. Quách Nhu không hề sợ hãi, nói, họ là chủ nhà của tôi, cho thuê căn nhà có người C, H, E, T mà không nói cho tôi biết. Ông cụ trợn mắt, giận dữ nhìn cô. Quách Nhu không nhượng bộ, cho thuê nhà có người chết, xui xẻo lắm đấy, các người nghĩ con trai mình là báu vật sao? Người đã C, H, E, T rồi, còn muốn tìm vợ nữa, thật không biết xấu hổ. Cô nói cái gì? Tôi nói các người không biết xấu hổ. Hai bên suýt nữa đánh nhau, cảnh sát vội vàng kéo họ ra, nhà có người chết. Khó tránh khỏi việc người thuê khó chịu. Còn cô, xin bình tĩnh, đừng làm hai cụ già tức giận. Quách Nhu, với kinh nghiệm làm việc và khả năng tranh luận xuất sắc, đã nhanh chóng trình bày sự việc một cách rõ ràng. Không đề cập đến chuyện ma quỷ, chỉ tập trung vào việc chủ nhà lừa đảo. Cảnh sát đã quen với những chuyện như vậy, nên kết quả cuối cùng là hòa giải. Hai cụ già nhà Ngô miễn cưỡng đồng ý, nhưng không muốn trả lại tiền thuê nhà. Ông cụ vẫn giận dữ nhìn Quách Nhu, dọa cô phải cẩn thận khi ra khỏi nhà. Quách Nhu liền nhờ cảnh sát ở lại thêm 20 phút. Đợi bạn bè đến đón, rồi mới cảm ơn và tiễn cảnh sát đi. Bạn bè cô nhanh chóng giúp cô thu dọn đồ đạc. Quách Nhu nghĩ lại chuyện vừa xảy ra vẫn còn sợ hãi. Quyết định rời khỏi thành phố hát ngay trong đêm. Trước khi rời đi, Quách Nhu quay lại nói với hai cụ già. Kha Tuyết đại sư nhắn tôi chuyển lời cho các người. Quách Nhu mỉm cười. Cô ấy nói, hai người tốt nhất nên thức trắng đêm nay. Hai cụ già nhìn nhau, không hiểu ý nghĩa của lời nhắn này. Cách chương.